Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 26, thu nhận thuộc hạ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày, Hoàng Thành Tư náo nhiệt ồn ào. Thư phòng của Trương Xuân Đình chẳng khác nào chợ lớn ở Biện Kinh. Người đến người đi không dứt. Cố Thẩm Vi nhàm chán thò đầu vào nhìn thử. Chỉ thấy trong phòng có ba gã nam nhân to con đang xô đẩy nhau. Miệng chửi ầm ĩ, trông cứ như sắp lao vào đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Trước hành lang không biết từ bao giờ đã treo một chiếc lồng chim. Bên trong có một con chim sẻ đang đứng trên thanh ngang. Vẻ mặt vênh váo đầy kiêu ngạo. Cửa tướng phủ có quan tam phẩm. Ngay cả chim của Hoàng Thành Sứ dường như cũng thấu hiểu đạo lý này. Cố Thẩm Vi nhìn nó. Rồi chợt vươn tay chọc nhẹ vào bụng con chim. Con chim tội nghiệp này từ khi sinh ra đến giờ e là lần đầu tiên gặp phải một kẻ lưu manh như nàng. Sợ hãi vỗ cánh loạn xạ, kêu lên thảm thiết, tiếng kêu thê lương đến mức làm ba gã nam nhân trong phòng cũng giật mình ngậm miệng. Cuộc ẩu đả lập tức chấm dứt, Cố Thẩm Vi có hơi lúng túng rút tay về, nhìn vào trong phòng. Vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trương Xuân Đình. Chết rồi, một lát nữa nàng còn phải đem bức họa khó nói kia đưa cho Trương đại nhân. Tất cả đều do tên cầm thú giả nhân giả nghĩa giả đại sư gây ra. Đứng ngoài đó cả buổi rồi, có cần ta cho người rước vào bằng kiệu tám người khiêng không? Nghe Trương Xuân Đình nói vậy, Cố Thẩm Vi đành mặt dày bước vào phòng. Ba nam nhân thấy nàng đi vào thì lập tức liếc nhau một cái rồi cáo từ. Bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của con chim ngoài kia. Nghe chẳng khác nào hồi chuông báo tử dành riêng cho Cố Thẩm Vi. Nàng thở dài một hơi. Hệt như anh hùng sắp ra pháp trường. Rút cuộn tranh từ trong bọc hành lý ra. Đặt lên bàn rồi không dám nhìn Trương Xuân Đình. Mà chỉ chăm chăm thuật lại tiến triển vụ án. Đến khi thực sự không còn gì để nói nữa, Trương Xuân Đình mới chậm rãi cất giọng. Giọng hắn vẫn như mọi khi, thản nhiên không mang theo cảm xúc gì. Bản vẽ này ta cũng chưa từng thấy. Những chuyện sau này giao cho Lý Tam Tư xử lý. Về sau, Trương Diên và Kinh Lệ sẽ nghe theo lệnh ngươi. Trương Diên làm việc ở Hoàng Thành Tư lâu hơn ta. Là người gốc Biện Kinh, tuy làm việc khéo đưa đẩy nhưng cũng là người có thể dùng. Còn Kinh Lệ thì là một kẻ ngổ ngáo, nhưng ta tin người có thể thuần phục hắn. Cố Thẩm Vi không ngạc nhiên, Trương Xuân Đình đã vì nàng mà phá lệ không ít lần. Ai ai cũng nói nàng hiện giờ là người thân tín bên cạnh Hoàng Thành Sứ. Tương lai có lẽ sẽ trở thành nhân vật đứng sau Lý Tam Tư và Ngụy Trường Mệnh. Thế nhưng, nàng vốn chỉ là kẻ đến giữa chừng. Trương Xuân Đình chưa từng thật sự tin tưởng nàng, cũng chưa từng giao cho nàng thuộc hạ riêng. Từ Thương Lãng Sơn đến vụ án quan đại nhân, nàng làm mọi việc để tỏ rõ lòng trung thành. Chính là vì khoảnh khắc này, thuộc hạ lĩnh mệnh, nàng chắp tay hành lễ với Trương Xuân Đình. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt nàng. Hắn cao hơn nàng một cái đầu, toàn thân vương nhẹ mùi hương thanh nhã, không giống kẻ cầm đao dính đầy máu tanh, mà giống một vị công tử quyền quý được nuông chiều trong nhung lụa. Cố Thẩm Vi đã nghe vô số lời đồn về hắn. Có người nói, Trương Xuân Đình vốn là hoàng thất, nhưng vì tàn tật nên không thể lộ diện trước mặt người đời. Lại có kẻ bảo, hắn xuất thân hèn mọn. Nhưng vì có dung mạo quá mức xuất chúng nên bị đưa vào long sàng của bệ hạ. Nhờ đó mới được sủng ái như ngày hôm nay. Hai năm gần đây, hắn nổi lên như một cơn lốc xoáy. Tựa như pháo hoa trên bầu trời Biện Kinh. Rực rỡ đến mức khiến ai ai cũng phải lóa mắt. Cố Thẩm Vi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Vì sao một người như vậy lại từng có thời gian vô danh vô tiếng. Trong lúc nàng còn mải suy nghĩ, Trương Xuân Đình đã đi lướt qua nàng. Bước ra ngoài cửa, hắn vươn tay gỡ chiếc lồng chim treo trên hành lang xuống. Mở cửa lồng, rồi thản nhiên đưa tay bắt lấy con chim vẫn còn đang kêu gào bên trong. Ngón tay hắn khẽ động, tiếng kêu lập tức ngưng bặt. Đồng tử Cố Thậm Vi co rút mạnh, nhìn cổ con chim vẹo thành một góc kỳ quái, toàn thân mềm nhũn, không còn chút sinh khí nào. Trương Xuân Đình hờ hững ném xác con chim vào lồng, lấy khăn tay lau sạch từng ngón, sau đó thong thả quay trở lại. Đây là chim phi tần trong cung ban thưởng, tên gọi Trương Đường. Nhìn thấy nó, ta lại nhớ đến Ngụy Trường Mệnh, quá mức ồn ào, hắn nói với giọng nhàn nhạt, rồi ngồi xuống ghế, cầm một quyển sách lên tiếp tục đọc. Ngươi lui xuống trước đi, trước mắt điều tra Tống Vũ, vài ngày nữa có nhiệm vụ khác giao cho ngươi. Cố Thậm Vi gật đầu, chắp tay hành lễ rồi rời khỏi phòng. Bước ra ngoài, nàng khẽ liếc nhìn chiếc lồng chim còn treo trước hành lang. Ngón tay nàng khẽ động, cảm giác mềm mại và hơi ấm từ bụng con chim dường như vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay. Chưa chịu rời đi, đi thôi, một giọng nói trầm thấp vọng lên từ dưới gốc cây hòe già. Cố Thậm Vi nhìn theo tiếng gọi, thấy một nam nhân đầu trọc đứng sừng sững như ngọn tháp nhỏ. Gã có vóc dáng cực kỳ cường tráng, tựa như có thể cày liền hai dặm đất chỉ bằng hơi thở. Khuôn mặt đầy cơ bắp, vừa nhìn đã thấy không dễ chọc vào. Chính là Lý Tam Tư, kẻ chuyên quản lý việc dọn dẹp nội vụ của Hoàng Thành Tư. Cố Thậm Vi thầm nghĩ, người này sinh ra đáng lẽ phải cầm đại đao, rìu lớn hoặc búa tạ mới đúng. Lý Tam Tư mỉm cười, nhưng đôi mắt híp thành một đường, chẳng khác nào một con hổ trước khi vồ mồi, nở nụ cười hiền lành đầy đáng sợ. Dù thân hình thô kệch nhưng bước chân hắn lại rất nhẹ, gần như không phát ra chút âm thanh nào. Cố Thậm Vi quan sát, nhận ra khinh công của Lý Tam Tư có lẽ chỉ xếp sau Ngụy Trường Mệnh, là một trong những cao thủ hàng đầu của Hoàng Thành Tư. Nàng không nhiều lời, chỉ gật đầu rồi theo hắn đến một bãi tập rộng rãi. Trương Diên đã từ nhà Đinh Dương trở về, lúc này đang đứng giữa sân, dẫn theo một đội quân chỉnh tề. Nhìn thấy Cố Thậm Vi đến, Trương Diên liếc mắt một cái rồi lập tức cúi đầu. Ánh mắt nàng chuyển sang một người khác đang đứng đầu đội bên kia. Người nọ khoảng 20 tuổi, cũng dùng kiếm, dáng người không cao nhưng cằm lại hất lên trời như thể muốn đâm thủng cả vòm thiên không. Đôi mắt đào hoa đầy vẻ ngang tàng, phóng túng, hẳn là kinh lệ kẻ ngổ ngáo mà Trương Xuân Đình vừa nhắc đến. Lý Tam Tư cười khà khà, thông báo ngắn gọn, từ nay về sau, các ngươi nghe theo Cố thân sự mà làm việc. Nói xong, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn gật đầu với Cố Thậm Vi rồi sải bước rời đi. Ngay khi bóng hắn vừa khuất dạng, Kinh Lệ liền không phụ sự mong đợi của mọi người, lập tức lên tiếng, ta không phục, ta chưa từng nghe nói có nữ nhân làm quan trong triều. Chúng ta ở Hoàng Thành Tư tận tâm làm việc bao năm, dựa vào cái gì mà vừa đến, ngươi đã có thể sai khiến bọn ta? Dù là lệnh của Trương đại nhân, ta buộc phải tuân theo, nhưng ta vẫn không phục. Cố Thậm Vi nhớn mày, nhìn cái cằm nhọn chĩa thẳng lên trời của hắn. Nàng suy nghĩ một chút, rồi rất dứt khoát lấy bọc vải đang gói bức tranh khó tả của giả đại sư, treo ngay lên chiếc cằm đâm trời kia. Đúng lúc ta đang không biết treo vào đâu. Chỗ này cũng vừa khéo hợp lý đấy. Bầu không khí lập tức tĩnh lặng như chết, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Kinh Lệ hiển nhiên không ngờ rằng Cố Thậm Vi lại có một pha ra chiêu khó đỡ như vậy. Trong nháy mắt, hắn vừa phẫn nộ vừa hối hận, cảm thấy mình quá ngây thơ, đến mức bị người ta làm nhục ngay trước mặt bao người mà không kịp phản ứng. Ngươi, ngươi, ngươi, hắn giận đến mức rút kiếm khỏi vỏ, nghiến răng nói, ngươi dám nhục mạ ta như vậy, dù máu chảy ba thước, ta cũng tuyệt đối không chịu nghe theo ngươi. Cố Thậm Vi nhìn hắn, nhẹ nhàng nhướng mày, nàng thậm chí còn chưa đặt tay lên kiếm, chỉ đứng yên lặng quan sát hắn. Không phục à? Khổng Thánh Nhân từng nói một câu, không phục thì đánh đến khi phục. Kinh Lệ lúc này đã giận đến nỗi tóc cũng dựng ngược. Hắn vung kiếm chém thẳng xuống, tức giận gào lên, Khổng Thánh Nhân nói câu đó bao giờ hả? Cách Trương.